Chương 316, Đại Phong Sa, 24 tháng 9. Lần này tại Phủ Thành, Lý Mãn Viên theo hắn cứu ca buôn bán lời cái chậu mãn bắt mãn 2.000 bộ trò chơi xếp hình một bộ thất văn tiền lên giá, bán 15 văn, liền buôn bán lời 16 sâu tiền, mà 100 quyển sách 400 văn tiền lên giá, bán 500 văn, cũng bán mất 99 bản, kiếm gần 10 sâu tiền. Hai bên thêm tại một chỗ, lại đi trên đường tiêu dùng phí dụng, Lý Mãn Viên tịnh được có 11 sâu tiền. Lấy nhất sâu tiền tại Phủ Thành mua chút chi thủy thành sở không có mới mẹ vật gì, Lý Mãn Viên giấu làm 10 treo tiền ra đến. Tiền thị gặp Lý Mãn Viên vào cửa lập liền cao hứng nên nói, lao ra, ngươi được trở về đúng rồi, ta ca đâu như thế nào không cùng đi. Lý Mãn Viên đuổi đi lâm thời mướn đến Sa Phu mới nói, ngươi ca từ Phủ Thành kéo trở về một xe tranh Tết, đang bận rộn thu thập đâu, ta hẹn hắn ngày mai đến ăn cơm trưa. Ngươi chuẩn bị một chút. Hai tiền thị nhìn trên mặt đất vài cái bọc quần áo cao hứng ứng. Trinh ba mụ, tiền thị gọi ban đầu tiểu quả phụ hiện nay Lý Phúc tức phụ, lao ra ra đến, ngươi nhanh chóng đem mấy thứ này đều lấy trong phòng đi, sau đó giết chỉ gà hầm làm cơm trưa đang tại bờ sông thu thập vườn rau. Trịnh thị nghe tiếng lập liền mất trong tay việc đi tới. Lý Phúc đâu. Lý Mãn Viên nhìn mua nam nhân không ở nhà chưa phát giác kỳ quái nói, trong nhà còn chưa dẹp xong tiền thị nói. Sau đó nương đến xem đến, liền đem Lý Phúc gọi ra đi hỗ trợ. Tiền thị tuyệt không nghĩ Lý Phúc đi cho nhị phòng hỗ trợ, nhưng không chịu nổi Vu thị mỗi ngày đến triển vì bên thai thanh tĩnh, tiền thị chỉ phải đem Lý Phúc phái đi qua. Ta không ở nhà, nương cũng thường đến. Lý Mãn Viên có chút kỳ quái. Lý Mãn Độn biết mẹ hắn không thích tiền thị, thật không biết mẹ hắn đến làm gì cho mình tìm khí sao. Tiền thị cười nhạo nói, đây không phải là trùng cựu hồng tạo cho nương làm một bộ mới lụa mặt ti áo dài đông cùng miên váy sao, vì tại thôn nhân trước khoe khoang bộ đồ mới, hiện Vu thị được bộ đồ mới liền sẽ sửa lúc trước đại môn không ra cổng trong không bước khuê tu phong phạm, không tiếc đi ngang qua toàn bộ thôn đến nhà nàng vênh báo. Mà làm người khác hỏi, Vu thị luôn luôn đầy mặt hiền lành nói cho nói, ta đi nhìn xem Mãn Viên. Hắn tức phụ trẻ tuổi, còn không nhiều biết sống. Có ta ở đây bên cạnh nhìn xem bao nhiêu hảo. Chút người ngoài nghe không khỏi muốn lấy lòng một hồi. Nhà có nhất lão như có một bảo, Lý Tam mãi mãi ái tử, nhi tử tức phụ tốt phúc khí. Loại này lời nói, nâng được Vu thị được dừng dương, lại đem tiền thị tức giận đến cái gần chết. Tiền thị lòng nói, không có ngươi ta ngày mới tốt thật muốn nghe của ngươi, ta nhất định chính là thứ hai đại tẩu tử. Lý Mãn Viên nghe vậy cũng là bất đắc dĩ, hắn biết hắn tức phụ cũng không thích mẹ hắn. Lý Mãn Viên không muốn kẹp tại hai nữ nhân ở giữa thụ giáp bản khí liền sống bùn nhau nói, Lý Phúc đi giúp hai ngày bận bịu cũng là nên, dù sao ca mỗi ngày đều cho chúng ta đưa đón quý phú thượng tan học. Tiền thị nghe vậy liền không ngôn ngữ. Đối với ba năm trước đây phân ra nhị phòng được lớn nhất tiện nghi, tiền thị như cũ canh cánh trong lòng. Nàng cũng không cảm thấy nhị phòng huynh trưởng Lý Mãn Thương đã hơn một năm hỗ trợ đưa đón hải tử nên như thế nào cảm kích cái này có thể đến nhà nàng vài mẫu địa. Lý Kim Phượng ngồi ở nhà chính trước cửa tiểu ghế trúc thượng nhìn đến nàng cha đến ra vẫn chưa đứng lên. Bó chân đã hơn một năm, hiện Lý Kim Phượng chân như cũ còn rất đau, chỉ nàng đau thói quen, hằng ngày cũng có thể giúp tiền thị nhìn phù muội muội Lý Quế Viên. Nhìn đến Lý Mãn Viên vào phòng. Lý Kim Phượng ngại ngùng kêu một tiếng cha sau lại thúc giục nàng phù đứng trên mặt đất muội muội nói, Quế Viên, gọi cha. Quế Viên nghe lời kêu lên, cha. Lý Mãn Viên nhìn đến hai cái nữ nhi nhịn không được cười nói, Kim Phượng, Quế Viên, cha từ phủ thành cho ngươi hai cái mang hộ hoa cỏ, trong chốc lát để các ngươi nương đưa cho các ngươi. Tiền thị vừa nghe liền đoán hận nói, nàng hai cái cũng không phải không tốn mang, ngươi lại mua cái gì hoa phủ thành đồ vật đắt. Quá Lý Mãn Viên tốt tính tình nói, khó được đi một chuyến nhà, hơn nữa cái này hoa ta tại chúng ta chỉ thủy thành chưa từng thấy người mang qua. Đúng rồi, ngươi cũng có phần nghe vậy. Tiền thị nói không được nữa trong phòng ngồi xuống. Lý Mãn Viên đem chứa tiền bọc quần áo đẩy cho tiền thị nói, tiền này ngươi thu. Tiền thị mở ra bọc quần áo nhìn đến bên trong 10 treo làm tiền, chưa phát giác kinh ngạc nói, như thế nhiều 10 sâu tiền, đều đủ con trai của nàng quý phú niệm một năm sách dân. Lý Mãn Viên gật đầu nói, chỉ trông vào ta và ngươi ca tiền vốn nguyên là tranh không đến ngày đó. Nhưng lần trở lại này thác đại ca phúc, hồng tạo nể tình, nợ giá trị mấy chục treo thư cho chúng ta đi bán, sau đó lại vừa lúc bán xong, mới được này đó. Không thì có thể có một nửa đã không sai rồi. Chậc chậc, tiền thị liễu lưới, mấy chục treo nói nợ liền nợ. Hiện hồng tạo được có nhiều tiền đó không phải là chúng ta có thể nghĩ. Lý Mãn Viên nói, ta nói thật cho ngươi biết đi. Hôm nay ta đi tạ gia, Nghĩ muốn ta mới từ bên ngoài trở về không xuyên tốt xiêm y, ta liền chưa nói tìm Hồng Tảo, chỉ nói cho cửa phòng tìm trước ất. Kết quả cửa phòng đối ta cái kia khách khí à, châm trả bảy điểm tâm chiêu đại thái thái. Ngươi nghĩ, đây đều là xem ai mặt mũi, còn không phải Hồng Tảo sau bữa cơm Lý Mãn Viên lấy phủ thành mang đến bốn mẫu lễ đi láo trạch gặp cha mẹ. Vu Thị nghe Lý Mãn Viên vinh vào chuyến này buôn bán lời mười sâu tiền, lúc trước không vui lập tức tan thành mây khói, chỉ quan tâm hỏi, cái này cái gì trò chơi xếp hình như thế kiếm tiền vẫn là phủ thành người có tiền. Lý Mãn Viên cực kỳ hâm mộ nói, dạo hội chùa người phàm là hài tử mớn, liền bỏ được bỏ tiền mua. Tiến ra thất văn trò chơi xếp hình, quý ngân tại miếu thành hoàng bán 10 văn tiền một cái còn có người trả giá, ta cùng ta cứu huynh tại phủ thành bán 15 văn một cái, đều không nói giá cái này bán một cái kiếm một cái còn nhiều, có thể không kiếm tiền bất quá nói đến kiếm tiền còn không phải trò chơi xếp hình, Hồng Tảo con rể viết quyển sách kia, đó mới gọi tới tiền nhanh kia thư chỉ cần bán đi một quyển, liền có thể kiếm 100 văn, đến bán 12-13 cái trò chơi xếp hình a không. Nói Vu Thị kinh ngạc, chính là Lý Cao Địa đều kinh đến, nhịn không được chen miệng nói, bán thư như thế kiếm tiền đương nhiên Lý Mãn Viên kiêu ngạo nói, nếu không như thế nào thuyết thư chúng tự có Hoàng Kim Úc đâu giống chúng ta mua một quyển thiên tự văn được nhất sâu tiền, mà từ sau một quyển bất quá 200-300 văn, cái này bán thư nhưng là bán một quyển kiếm nhị bản. Lý Cao Địa nghe hữu lý, nhưng nghĩ một chút lại nói, cái này bán thư lợi lớn, tiền vốn QNZ lớn đi Lý Mãn Viên trong lòng. Lời nói không để trong lòng, lập tức liền lời thật nói cho nói, cũng không phải là lúc này mang vào phủ thành 100 quyển sách, đều là Hồng Tảo trước nợ cho ta, không thì chỉ trông vào ta cùng ta cứu huynh từ đâu đến như thế nhiều tiền vốn nghe nói là Hồng Tảo giúp đỡ. Vu Thị khẩn cấp hỏi, Mãn Viên, ngươi lần tới đi phủ thành có thể hay không đem ngươi ca cũng mang đi, khiến hắn cho ngươi cùng ngươi cứu huynh giúp một tay nương. Lý Mãn Viên lắc đầu nói, cái này tục ngữ nói rất hay. Ở nhà ngàn. Ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Ta này HNZ đi phủ thành toàn được ta cứu huynh dẫn đường chỉ điểm. Ta cứu huynh chịu mang ta đi ngoại trừ là đi đại ca, Hồng Tảo chiêu số ngoài còn có hai cái nguyên nhân, nhất là xem ta tức phụ mặt mũi, hai là con trai của hắn còn nhỏ, hiện đáp không bắt đầu, một người thật là không giúp được. Không thì ai chịu đem mình phát tài chiêu số nói cho người lại chính là ta cứu huynh liền một chiếc xe la, kéo hàng hữu hạ. Tỷ như lúc này từ phủ thành ra đến, hắn lại kéo nhất xe la mới ra tranh tết trở về bán, mà ta chính là mình không người trở về. Nương, ta có tự mình hiểu lấy, ta cứu huynh chịu mang ta chuyến này đã là thiên đại nhân tình, ta không tốt lại nhiều đưa ra yêu cầu. Vu Thị không nghĩ đến nàng bất quá nói một câu, Mãn Viên lại liền đỉnh nàng 10 câu, hơn nữa luôn mồm hắn tức phụ mặt mũi, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng ngại với Quách Thị ở đây không tiện phát tác, chỉ phải khó chịu tối nghẹn. Quách Thị nghe Vu Thị mở miệng nguyên cũng là nhất khang nhiệt tình nửa tháng tranh 10 sâu tiền việc tốt, ai không nghĩ nàng cùng nam nhân vất vả trồng rau bán đồ ăn một tháng bất quá kiếm 1-2 sâu tiền, vừa đủ hai đứa con trai tư thục thúc tu, mà sang năm nàng ra tướng là ba cái nhi tử đọc sách, chi tiêu sẽ càng đại. Tuy rằng trong nhà hiện tại thành trong đã có 3 bộ tòa nhà, trong đó 2 bộ thu tô, mỗi tháng cũng có 4-500 tiền. Ở trong thôn đỉnh núi một năm cầu kỷ cũng có thể thu vào trường 40 sâu tiền, nhưng Quách Thị vẫn còn ngại không đủ, như cũ hận không thể trên trời rơi xuống tiền mưa, nhường nhà nàng vượt qua đại phòng ca tẩu mới thôi. Hiện nghe được Lý Mãn Viên cự tuyệt, Quách Thị không khác nước lạnh thêm thức ăn, trong lòng buồn bã nàng nam nhân mỗi ngày đưa đón cháu quý phú thượng. Tan học, thiên tam phòng người có phát tài phương pháp lại không đồng ý lôi kéo nhà nàng, thật là tức chết hắn. Lý Cao Địa ngược lại là tán thành. Gật đầu nói, Mãn Viên, ngươi nói là, ngươi cứu huynh chịu mang ngươi, là hắn nhân nghĩa. Ngươi nhưng đừng nghe ngươi nương đi hỏi, không được làm cho người ta khinh thường, cho rằng ta người Lý gia đều an vạ hắn rõ ràng là tiền gia người thác lại Hồng Tảo phát tài. Lý Cao Địa nghĩ, nhưng Mãn Viên mở miệng nhường tiền đa hữu mang theo Mãn Thương, liền giống bọn họ người Lý gia đều trông cậy vào tiền gia người cho giúp đỡ. Người này, Lý Cao Địa cảm thấy không thể ném trong nhà. Lý Cao Điệu lại cùng Vu Thị nói, Mãn Thương nghị bán trò chơi xếp hình, còn có thư, chúng ta thành cũng có thể bán. Ngươi nhìn Quý Ngân tiết trung thu không phải bán được rất tốt thời gian vài ngày kiếm 3-4 sâu tiền. Còn có thể cố về đến nhà. Lý Cao Điệu không phải yên tâm Lý Mãn Thương đi phụ thành, lòng nói đi xa như vậy địa phương, nếu là có cái sơ suất làm sao huống chi trong nhà ngày cũng không phải không thể qua. Nếu có thể, Lý Cao Địa cũng nghĩ quản Lý Mãn Viên không cho đi. Làm người nông dân, Lý Cao Địa thật sự không quen nhìn Lý Mãn Viên bỏ lại thu hoạch vụ thu, chạy tới buôn bán hành vi, cảm thấy hắn vong bản. Nhưng Lý Cao Địa lo lắng hắn vừa mở miệng, Mãn Viên liền cùng hắn khóc than đòi tiền tài, liền không có mở miệng. Lý Mãn Thương trạng vạng ra đến nghe Quách Thị thuật lại lắc đầu nói, chúng ta bán đồ ăn làm là lao khách hàng sinh ý, như thế nào có thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, huống chi con của chúng ta mỗi ngày đều muốn đi học, bán đồ ăn cũng là tiện đường. Mà Mãn Viên đi phủ thành tuy nói kiếm tiền, nhưng cũng là 3 bữa không tốt, dạ ngủ bất an lo lắng hãi hùng, mà lần tới có thể hay không kiếm tiền vẫn là nhị nói. Thì như chúng ta năm ngoái đầu xuân bán rau dại, kia giá tăng ngã ngươi cũng đều là đã gặp. Cho nên chúng ta vẫn là làm chúng ta vốn ban đầu đi bán đồ ăn đi. Này sinh ý tuy nhỏ, nhưng thắng tại an ổn. Quách Thị nghe nói mới vừa mà thôi. Chỉ từ đây liền ngóng trông cái này trò chơi xếp hình giá cùng đi xuân tể thái bình thường ngã thành bùn nhão, nhường tam phòng nhân hòa nhị phòng lô vốn mới xưng nàng tâm. Sau bữa cơm chiều trở lại ngũ phúc viện thư phòng, Tạ Thượng mới vừa hỏi qua tay người, Hiển Vinh, ta sách này bao nhiêu tiền vốn? Hiển Vinh từ Tạ Thượng ngọ thưởng gật đầu nói có sâu đã hoạch toán ra tiền vốn, lập tức đáp ứng nói, hồi đại gia lời nói, cuốn này thư chỉ tính giấy mặc đóng sách phí dụng đại khái là 250 văn. Bất quá như thêm tính cả trạm khắc bản 50 sâu tiền liền nhiều. Nói ta như vậy cái này bán một quyển liền có thể kiếm 150 văn kia thật đúng là không ít. Ta Tạ Thượng không lọt vào mắt bản khắc phí dụng, từ cố cao hứng dù sao mở cửa hàng cũng là muốn cửa hàng tiền thuê. Tạ Thượng thuận bản tính không đánh đánh đổ bản tính, hắn liền đem cái này bản khắc tiền trở thành mua cửa hàng đầu nhập tốt, dù sao có bản khắc nghĩ ấn vài lần liền ấn vài lần. Hiển Vinh, Tạ Thượng nói cho Hiển Vinh nói, lại thêm ấn 500 bản 500 bản tiền vốn liền muốn 125 sâu tiền. Nhưng Tạ Thượng trong tay có tiền. Hắn danh nghĩa 3 cái thôn trang 1 năm hơn 2.000 nhị tiền lợi đều tồn trữ trên tay, cơ hồ không tốn cũng liền đi tuổi cuối năm cho Hồng Tảo mua chùn đầu mặt dùng gần 100 nhị. 24 tháng 9 tạ dịch hơn 100 ngày, Minh Hà viện đại bãi buổi tiệc chiêu đãi tân khách. Lý Mãn Độn hấp đào mừng thọ, mẹ bánh ngọt, bánh bao cùng ngọt đoàn đến cho Tạ Dịch hấp 100 tuổi. Vương Thị thì ôm đến nhi tử Lý Quý Trung. Vân Thị Nương nhìn thấy tất nhiên là khen không dứt miệng, cùng Lý Quý Trung một cái chắp làm lễ gặp mặt. Ngồi cùng bàn Vu Thị nhìn thấy không thiếu được lại cực kỳ hâm mộ, một hồi nàng thân cháu trai Lý Quý cắt đến vài lần, cái gì đều không được yến hậu càng làm cho Vu Thị hâm mộ là Vân Thị lên tiếng một mình lưu lại Vương Thị cùng Lý Quý Trung, cho thấy được lại muốn đơn cho con riêng một nhà chỗ tốt. Vương Thị đối với Vân Thị lưu nàng có chút nghi hoặc, lòng nói bà thông gia không phải muốn đi cùng con rể đệ đệ hấp 100 tuổi sao, lưu nàng làm gì đưa tiễn mọi người. Vân Thị mới vừa cùng Vương Thị nói, thân gia thái thái, lại 2 ngày chính là Thượng Nhi tức phụ ngày lành. Ngươi hôm nay đến liền cùng Thượng Nhi tức phụ nhiều lời nói chuyện. Chỉ ta muốn thất bồi, còn vọng thân gia thái thái nhiều nhiều chịu trách nhiệm. Vương Thị nghe vậy tất nhiên là không kìm được vui mừng, cười nói, thân gia thái thái, ngài chỉ để ý tự tiện Hồng Tảo mời Vương Thị đi chính mình sân. Vương Thị tiến viện nhìn đến trong viện tử tại giàn trồng hoa thượng hơn 100 chậu cúc hoa đều là chính mình trước đây chưa từng gặp, chưa phát giác hỏi, Hồng Tảo, đây đều là cái gì hoa dễ nhìn như vậy? Hồng Tảo cười nói, nương, những thứ này đều là cúc hoa. Cúc hoa Vương Thị cảm thấy khó có thể tin, đây đều là cúc hoa, Quế Trang cũng có cúc hoa, có đỏ, hoàng, bạch vài loại. Vương Thị vốn tưởng rằng Quế Trang cúc hoa loại đã nhiều, nhưng thấy hoa trên giá 5 màu sặc sỡ tư thế khác nhau cúc hoa mới vừa biết được chính mình lúc trước nghĩ lầm. Cái này cúc hoa vẫn còn có xanh biếc, Vương Thị nhịn không được sợ hãi than, a như thế nhiều xanh biếc cúc hoa đường, cái này chậu xanh biếc giống đám mây gọi lục vân, cái này một chậu hoa hình giống hoa mẫu đơn gọi xanh biếc mẫu đơn. Đứng ở giàn trồng hoa trước, Hồng Tảo từng dạng nói cho nàng biết nương đây là cái gì loại, đó là cái gì loại. Nhìn đến một chậu màu đỏ mẫu đơn hình dạng cúc hoa, Vương Thị theo bản năng nhìn xem Hồng Tảo giữa hàng tóc châm hoa, không nhịn được nói, Hồng Tảo, trên đầu ngươi mang nhưng thật ra là cái này cúc hoa, thiệt thòi ta lúc trước nghĩ đến ngươi mang là quyên hoa. Còn suy nghĩ cái này hoa là nơi nào đến có thể làm được như vậy xảo. Hồng Tảo nghe vậy nhịn không được cười nói, không phải chính là thật hoa sao? Cầm lấy chút cắt, Hồng Tảo cắt một đóa đưa cho Vương Thị nói, nương, ngươi cẩn thận nhìn một cái. Cái này gọi là mặc mẫu đơn. Đóa hoa nhan sắc sẽ càng mở ra càng đen. Ai Vương Thị ngăn cản không kịp, chưa phát giác oán hận nói, ánh mắt ta tốt được rất, thấy rõ, vô duyên vô cớ ngươi cắt nó làm gì. Vương thị lòng nói cái này hoa đặt vào bên ngoài một chậu sợ là 50 văn đều có thể bán, thiên hồng tảo nhất kéo liền cho cắt không có. Hồng tảo cười nói, ta cắt cho nương châm trên đầu, như vậy ta cùng nương liền mang đồng dạng dùng hồng tảo lý do quá mức cường đại, vương thị cự tuyệt không được, chỉ có thể mặc cho hồng tảo thay nàng châm tại giữa hàng tóc. Nhìn đến hồng tảo cắt hoa cho vương thị, Lý Quý Trung cũng đưa tay ra tới gọi nói, hoa, muốn ta muốn hồng tảo thấy thế chưa phát giác cười nói, đệ đệ, ngươi muốn nào đoá. Lý Quý Trung chỉ vào giàn trồng hoa thượng lớn nhất một đoá đỏ hoàng song sắc cúc hoa nói, đại, ta muốn đại hồng tảo. Theo lời cắt xuống, Lý Quý Trung ngón tay cúc hoa đưa cho hắn nói, ánh mắt không sai, cái này đoá xoái kỳ cho ngươi. Vương thị nhìn một cái giàn trồng hoa liền tính ra cái này đoá xoái kỳ cái đầu lớn nhất, một cái đến bên cạnh hoa hai ba cái, liền biết cái này hoa không phải bình thường quý báu. Vương thị nhịn không được nói nhỏ, hồng tảo, ngươi đừng tùy Quý Trung. Tốt như vậy hoa, ngươi nói cắt liền cắt, không quan hệ đi cắt một đoá không tính, lại cắt một đoá, vương thị chân tâm đau lòng. Không có việc gì hồng tảo không cho là đúng cười nói, cái này hoa đưa tới nguyên chính là cho ta chơi chơi, chỉ nghĩ đến trồng hoa bán lấy tiền. Vương thị tam quan bị to lớn xung kích, tạ thượng lĩnh Lý Mãn Độn tiến viện sau cũng cáo tử. Tạ Tử An không ở nhà, hắn được huynh thay phụ trước, cùng mẹ hắn cùng hắn đại cứu ôm Tạ Dịch đi bái miếu thành hoàng, đi bách tuế hẻm, văn xương phố, thanh vân lộ bái khổng miếu, qua văn định kiểu võ định kiểu. Tốt tốt, hồng tảo vừa mới ngồi xuống, Lý Mãn Độn liền nhếch miệng cười nói, ngươi con rể thư, ta và ngươi nương đều nhìn rồi. Viết thật tốt, hiện ta cùng ngươi nương đều có thể lưng vài đầu thơ. Lý Mãn Độn trong lời tao điểm quá nhiều, hồng tảo vô lực thổ tạo, chỉ phải miễn cưỡng cười nói, cha, trong sách này thơ đều là ngươi con rể tuyển tiền nhân danh bài, tất nhiên là tốt. Lý Mãn Độn gật đầu nói, ta biết. Ta riêng đi theo Quý Lâm hỏi qua thai nghe cha nàng không hiểu lầm trong sách này thơ là tạ thượng sở làm. Hồng tảo mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cha, ngươi rảnh rỗi có thể giáo đệ đệ niệm niệm thơ. Này thế nhân đều nói quen thuộc đọc thơ đường 300 đầu, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Đệ đệ hàng ngày nghe nhiều, lưng nhiều thơ. Đợi tương lai đọc sách khi học làm thơ liền dễ dàng. Quý Lâm cũng nói như thế. Lý Mãn Độn nói, hắn còn lấy bút sao đi thơ đường 300 đầu bên trong không có mấy đầu giáo hưng hòa lương. Hồng tảo nghe vậy chưa phát giấc khen, Quý Lâm ca, có tâm. Lý Quý Trung ngồi ở vương thị trên đùi dơ so với hắn đầu còn lớn hơn xoái kỳ nhìn hồi lâu cuối cùng nghĩ tới một cái cách chơi. Hắn cầm hoa đối môn đưa tay rút tay về, miệng còn phát ra chuyển á thanh âm lấy giúp dùng lực. Hồng tảo nhìn xem kỳ quái liền hỏi, nương, đệ đệ đây là đang làm gì. Vương thị nhìn thoáng qua cười nói, ngươi đệ đệ đây là lấy cái này cúc hoa làm phong xa chơi. Phụ thân ngươi mỗi hồi đi ngươi nhị bá ra, Quý Ngân đều có lấy ngoạn ý cho ngươi đệ. Gần phong xa trước sau sợ là đều đưa có 5-6 cái. Lý Mãn Độn cũng nói, cũng không phải là ta đều nói trong nhà có, Quý Ngân còn mỗi hồi đều cho ta lấy phong xa. A Hồng tảo nhìn xem Lý Quý Trung trong tay cực đại xoái kỳ. Lại cân nhắc tiền đa hữu hàng này lang vào thôn khi đặt vào trên mũ cắm đỏ xanh biết giấy giản dị tiểu phong sa, nhịn không được lòng nói, nàng rất có thể làm chút đại phong sa đến mua nhà cơm tối. Hồng tảo ăn bài thịt dê nồi lẩu. Lý Mãn Độn tại Hồng tảo làm mẫu hạ ăn một khối lẩu dê phía sau mới cùng vương thị cảm thán nói, nguyên lai trùng cửu Hồng tảo đưa đồng nồi là như vậy dùng, ngươi cũng nếm thử, thịt dê như thế ăn, thật gọi cái mềm. Vương thị theo lời nếm một khối, cũng gật đầu nói ăn ngon. Lý Quý Trung nghe liền kéo Vương Thị tay háo ý bảo chính mình cũng muốn. Vương Thị liền kẹp một khối nhỏ thịt dê chấm một chút xíu tương cho hắn. Lý Quý Trung liền lấy hai viên hạt gạo đại hạ răng cửa dùng tâm ma. Hồng tảo nhìn Lý Quý Trung phồng miệng nửa ngày đều ăn không hết một miếng thịt, chưa phát giác lo lắng hỏi, nương, đệ đệ như vậy có thể ăn no sao, không có việc gì. Vương Thị lơ đến nói, trước hết để cho hắn cùng chúng ta ăn một hồi. Người nơi này cháo tốt. Ta trong chốc lát uy hắn một chén liền thành. Nghe vậy Hồng tảo mới vừa yên tâm, sau đó lại cười nói, cha, nương, nhưng đợi hồi các ngươi tới ta chỗ này liền có bảo bảo y y, đến lúc đó đệ đệ có thể chính mình ngồi ăn cơm, nương sẽ không cần lao ôm hắn, ăn cơm đều đặng không ra tay đến. Bảo bảo y y. Lý Mãn Độn ngạc nhiên nói, cái này thứ gì. Hồng tảo không thiếu được giải thích một hồi, cuối cùng nói, cha, nương, chờ cái này bảo bảo y y sơn tốt. Ta khiến cho Trương Ất đưa hai chương đi qua, một chương đặt vào nhà chính, một chương đặt vào trên giường dùng. Lý Mãn Độn, Vương thị nghe vậy tất nhiên là vui vô cùng, liền khen Hồng Tảo có tâm. Người một nhà này hòa thuận vui vẻ ăn xong cơm tối, Tạ Thượng vừa mới trở về. Bất quá ngại với sắc trời đã tối, cửa thành đem quan, Lý Mãn Độn liền không nhiều nói, cùng Vương thị ôm nhi tử vội vàng cáo tử.